Hệ thống anh dũng chịu chết. Chương 108. Khóc chuyện audio.com. Thượng Khải nhìn Shiva đang dần dần thực thể hóa. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là, hóa ra tất cả thần linh lần đầu tiên chuyển hóa thành thần thánh đều lộ hàng hết à, mái tóc dài màu vàng. Đồng tử cũng màu vàng, thân thể mạnh mẽ hữu lực, cơ bắp rắn chắc đầy đặn. Cả người tỏa ra một cỗ khí thế kinh người khiến người ta cảm thấy như có một loại áp bách vô hình. Thấy hắn tới gần, Thượng Khả theo bản năng lui về sau, lại bị thần uy của hắn giam cầm, chỉ có thể nhìn hắn từng bước đi đến trước mặt mình. Shiva nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào làn da Thượng Khả như muốn cảm nhận độ ấm của cậu. Ngón tay lướt qua xương quai xanh rồi chậm rãi rời xuống phía dưới. Tựa như thưởng thức ngọc thạch, lưu luyến qua lại, tinh tế vuốt ve, Thượng Khả không thể nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý để hai cái móng vuốt kia dao động trên người mình. Mà cố tình vẻ mặt của tên đang thực thi hành vi quấy rối tình dục trước mắt lại vô cùng chính trực. Nếu không thoáng nhìn thấy nơi nào đó giữa hai chân của hắn đang ngo ngoe dục dịch thì cậu còn tưởng rằng hắn thật sự chỉ đơn thuần là đang nghiên cứu cấu tạo thân thể con người thôi đấy. Không thể không thừa nhận, của người này to hơn cậu, khó trách lúc nãy anh ta lại lộ ra cái biểu tình khó hiểu kia. Nhưng mà hai người đàn ông thiếu vải đứng giữa thần điện trang nghiêm, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp cho lắm nhỉ. Đang miên man suy nghĩ thì thân thể Shiva đã dính sát vào người cậu. Cái cây gậy kia đang phấn chấn chọt chọt bụng cậu, lâu lâu còn ma sát mấy cái. Khiến tinh thần Thượng Khả căng chặt, lực chú ý đều tập trung xuống phía dưới. Mắt thấy Shiva định nghiên cứu sâu hơn nữa. Thượng Khả gian nan mở miệng nói. Shiva, anh không cảm thấy bây giờ anh nên mặc chiến giáp vào trước hay sao? Chiến giáp của ta quá bắt mắt, không thích hợp xuất hiện trước mặt phàm nhân. Shiva dùng tay vén một góc váy da thú lên, tựa hồ đang phân vân có nên giựt nó xuống hay không? Tôi có thể kêu thú tộc làm cho anh mấy bộ quần áo mới. Thượng Khả vội vàng nói. Động tác của Shiva hơi ngừng lại rồi nhàn nhạt. Hừm, một tiếng, hừm, là có ý gì? Thượng Khả trừng mắt nhìn hắn. Nhưng lại không biết ánh mắt của mình đối với Shiva chỉ vừa mới trở thành thần thánh có bao nhiêu dụ hoặc. Dục vọng trong thân thể hắn mãnh liệt vô cùng. Tựa như có một đám lửa đang thiêu đốt làm máu hắn bốc hơi. Khiến hắn cảm thấy đói khát khó nhịn, loại cảm giác này rất xa lạ, mà cũng rất mới lạ. Hắn nhớ không lâu trước đây Thượng Khả từng hỏi hắn một vấn đề. Vì sao lại là cậu? Vì sao à? Chắc đây chính là đáp án rồi. Cậu khiến hắn có được dục vọng và khát vọng đạt được dục vọng của cậu. Một vị thần thánh làm thế nào chiếm được một vị thần thánh khác? Phương pháp trực tiếp nhất chính là dùng vũ lực khiến người nọ thuần phục. Nhưng Shiva lại cảm thấy mình muốn nhiều hơn thế. Ví dụ như, dùng nghi thức nguyên thủy nhất, lưu lại hơi thở của mình trên người cậu. Thượng Khả cảm giác ánh mắt Shiva nhìn mình càng ngày càng nguy hiểm. Thần uy áp chế cậu cũng càng ngày càng bá đạo, tựa như sẽ lập tức nuốt cậu vào bụng. Loại cảm giác này, Thượng Khả lại rất quen thuộc. Lúc người nào đó động dục thì chính là lúc tra khí nồng nặc nhất. Cậu dám khẳng định, người này đang mơ ước cúc hoa của cậu. Một tên thần thánh chưa từng yêu ai. Thiếu thốn tri thức, mà lại có thực lực cường đại làm việc không cố kỵ. Một khi mùa xuân đầu tiên đến rất khó nói sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì. Tạm thời Thượng Khả không muốn lấy thân thí nghiệm đâu. Cậu không dám ôm hy vọng gì quá lớn đối với kỹ xảo làm tình và chỉ số EQ của vị thần thánh nào đó. Cậu muốn đi đâu? Shiva thấy Thượng Khả có ý đồ muốn thoát khỏi giam cầm của mình. Ánh mắt dừng lại, đè tay lên vai cậu. Thân thể vốn đang dần dần trở nên trong suốt lại lần nữa thực thể hóa. Thượng Khả trả lời, trở về làm quần áo cho anh. Trước khi làm quần áo không phải là nên đo kích cỡ sao? Shiva hỏi, Thượng Khả nhanh chóng liếc mắt qua người hắn, nghiêm túc nói, kích cỡ của anh tôi đã biết, không cần phải đo lại, chỉ dùng mắt nhìn là được à, Shiva như đang ban ân. Ta cho phép cậu sờ, ai muốn sờ anh chứ, trên mặt thượng khả không mang mặt nạ, rốt cuộc có thể tự do che giấu cảm xúc, cho dù nội tâm điên cuồng phun tào bao nhiêu thì ngoài mặt bình tĩnh như thường. Kết quả không chờ cậu thu liễm lại, Shiva đột nhiên lại đeo mặt nạ lên mặt cậu, thượng khả, chấm, Shiva, thượng khả, Shiva chậm rãi gỡ mặt nạ ra, bình tĩnh nhìn chằm chằm thượng khả, có một cái mặt nạ lừa đảo như vậy thiệt mệt quá. Nhưng may mắn là, tra khí trên người Shiva đã chuyển nhạt trở thành đám mây đen cuồn cuộn. Thượng khả, bụp, một tiếng, đặt tay lên ngực hắn sau đó nghiêm túc vuốt ve, vừa sờ vừa nói, cảm ơn chiến thần đại nhân đã cho tôi có cơ hội sờ anh. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Shiva, nhìn hai cái móng vuốt trên ngực, ánh mắt Shiva dần dần trở nên thâm sâu. Dục vọng vừa mới bình ổn lại lần nữa bị cậu sờ đến dâng lên. Bụng thượng khả bị tàn nhẫn chọc một mấy cái. Thầm nghĩ không ổn, đang muốn thu tay về. Lại bị Shiva bắt được. Thượng khả ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt lóe sáng. Shiva kéo tay thượng khả tinh tế vuốt ve, như đang nghiên cứu vì sao tay cậu lại sờ thoải mái như vậy. Cảm giác khi da thịt mình dính sát vào cậu vô cùng mỹ diệu, khiến hắn có chút muốn ngừng mà không được. Nhưng lần này Shiva không tiến thêm bước nữa. Có một số kiểu lạc thú phải khám phá từ từ. Nếu vạch trần đáp án ngay lập tức thì lại mất đi sự thú vị. Tiết tháo của thượng khả may mắn tránh được một kiếp. Tạm thời vẫn còn có thể làm một tà thần thuần khiết không tì vết. Mấy chục ngày sau, rốt cuộc Shiva cũng được như ý nguyện nhận mấy bộ quần áo mới có logo bé tà thần. Còn có vài món đồ nhỏ trang trí. Indakmo thực hiện lời hứa giúp thú tộc xây một tòa miếu tà thần ở ngoài thành. Tượng thần cũng được chuyển qua tòa miếu mới, chính thức tiến vào lãnh địa của đế tộc Iris. Càng ngày càng có nhiều người thờ phụng đến tế bái. Tốc độ hấp thu lực lượng tín ngưỡng của thượng khả cũng tăng lên rất nhiều. Loại lực lượng này tuy rằng không thể giúp năng lực của tà thần thăng cấp nhưng lại có thể làm khí lực của cậu càng thêm cô đọng. Nếu thời gian dài hấp thu chỉ sợ ngay cả chiến thần cũng không thể tùy ý khống chế thân thể cậu nữa. Nhưng thượng khả luôn có cảm giác đây chỉ là ánh nắng trước cơn giông tố. Hỏa thần kiêng kỵ tà thần đã ăn sâu bén rễ, tuyệt đối sẽ không bởi vì vài câu cảnh cáo của Shiva mà từ bỏ kế hoạch phong ấn. Nói không chừng bây giờ gã đang triệu tập những thần linh khác, chuẩn bị cho thượng khả một lần tập kích bất ngờ. Thượng khả cũng không biết thật ra Shiva đã nhận được tin tức hỏa thần và mấy vị thần linh khác, yêu cầu phong ấn tà thần, kết quả đều bị hắn từ chối không chút lưu tình. Tà thần được bảo vệ dưới cánh chim của hắn ai cũng không thể động tới. Shiva không thèm để ý mấy uy hiếp của bọn thần linh đó. Gần đây hắn mới dưỡng thành một thói quen, đó chính là nhìn trộm nhất cử nhất động của thượng khả. Thủy đàm trong điện chiến thần mỗi ngày đều chiếu ra bóng dáng bận rộn của thượng khả. Shiva không biết vì sao cậu cứ bận rộn như vậy, tựa như một bé ong mật chăm chỉ cần cù, mỗi ngày bay xung quanh người thờ phụng giúp bọn họ bài ưu giải nạn. Nói cậu là tà thần, chắc người khác cũng chả thèm tin. Sách lược thân dân của thượng khả không chỉ gia tăng mạnh số lượng người thờ phụng mà còn thu hoạch đông đảo người ái mộ. Thường xuyên có thể nghe thấy trong thần miếu có người thờ phụng dùng thanh âm tràn ngập tình cảm biểu đạt tình yêu tới cậu. Nào là, thần Honest tôn kính, xin cho phép tín đồ trung thực của ngài phụng hiến thân thể đến ngài. Hay, thần Honest thân mến, con nguyện ý vì ngài tủ thân như ngọc. Mỗi lần Shiva nghe được đều cảm thấy rất khó chịu, nhưng điều mà Shiva thật sự để ý không phải mấy kẻ phàm nhân bé nhỏ đó mà là ba người khác. Thần tình yêu Niu, vương tử Indakmo và con gái tộc trưởng thú tộc Tima, bọn họ thân cận với thượng khả nhất và cũng được cậu tín nhiệm nhất. Đặc biệt là Indakmo, thượng khả không chỉ hiện thân thể thần thánh trước mặt anh ta mà còn nguyện ý để anh ta tháo mặt nạ của mình ra. Cho dù đã bị Shiva ngăn lại nhưng việc cậu thân cận với Indakmo lại không thể nghi ngờ. Indakmo vừa là người thờ phụng chiến thần lại vừa là một phàm nhân nên Shiva cố gắng không thèm so đo với anh ta. ngay cả Niu và Tima cũng được nằm trong phạm vi vị tha của hắn. Nhưng không lâu sau xảy ra một sự kiện, rốt cuộc khiến hắn không thể nhẫn nhịn được nữa. Thần tình yêu Niu lúc trước bởi vì đùa dai đã nối dây tơ hồng cho Indakmo và Thượng Khả. Indakmo đúng như mong ước của anh, chuyển hóa hảo cảm với Thượng Khả thành tình yêu, nhưng Thượng Khả lại không có bất cứ biến hóa nào, tuy rằng thân cận nhưng không có tình yêu. Chuyện này khiến Niu cảm thấy kỳ quái. Nếu chỉ là thần linh, đúng là Thượng Khả có thể không sinh ra tình ý với Indakmo. Nhưng sau khi trở thành thần thánh đã có được tình cảm và dục vọng, không lý nào vẫn không dao động. Rõ ràng Thượng Khả rất có hảo cảm với Indakmo, ngoài ra còn có thân tình yêu giúp đỡ. Chuyển hóa thành tình yêu chẳng phải đương nhiên như chuyện nước chảy thành sông sao? Hay là bởi chưa thông suốt, Niu vô cùng hứng thú với khuynh hướng tình cảm của Thượng Khả. Mặt nạ nhỏ, đêm khuya ngày nào đó, Niu kéo Thượng Khả đến bên hồ, thần bí nói, cho cậu xem đồ tốt. Đồ tốt gì? Thượng Khả không rõ lý do. Niu cười cổ quái, cánh tay vung lên, trên mặt hồ tràn đến một lớp gợn sóng. Ngay sau đó xuất hiện mấy hình ảnh vận động. Thượng Khả nhìn thử, trong nháy mắt bị hình ảnh hai người đang giao hợp trói cho mù mắt. Không chỉ hình ảnh mà còn có hiệu ứng âm thanh, từng đợt rên rỉ truyền ra. Giữa màn đêm yên tĩnh như quanh quẩn vang vọng, tên này đêm khuya gọi mình ra đây là bởi vì muốn xem phim hêu trực tiếp đây à? Thượng Khả vứt cho anh ta ánh mắt khinh thường. Niu hỏi, cậu cảm thấy thế nào? Thế nào cái gì? Chuyện bọn họ đang làm ấy? Cậu không muốn thử sao? Niu nóng bỏng nhìn cậu. Thượng Khả kỳ quái liếc mắt quan sát anh ta. Chấm, thử với ai? Cậu thấy ta thế nào? Niu lười nhác dựa vào thân cây. Mị nhãn như tơ, khóe miệng mang theo ý cười. Cả người tản ra hormone nồng nặc. Thượng Khả quét mắt nhìn thân thể anh ta sau đó lắc đầu. Không phải đồ ăn của tôi. Chưa thử sao biết được. Niu sắp tới, ôm lấy eo Thượng Khả nhẹ giọng nói bên tai cậu. Giữa thần thánh với nhau không có hứa hẹn. Chỉ cần hưởng thụ là được. Khi nói chuyện, một luồng hơi thở kỳ lạ ập vào mặt cậu. Tay Niu tiến quần áo Thượng Khả. Một hơi thở một ánh mắt tựa như đều mang theo hương vị tán tỉnh. Hai bóng người giao thoa, tiếng rên rỉ ái muội đứt quãng truyền đến, không khí tràn ngập sắc thái kiều diễm, thân là thần tình yêu đương nhiên trên phương diện có này rất có ưu thế. Tuy rằng bị ăn đậu hũ nhưng Thượng Khả vẫn không thể chán ghét anh ta. Hơi thở của thần tình yêu tựa như mật đường, ngọt đến trái tim, lan ra tận xương tủy, người bình thường chỉ sợ rất khó kháng cự. Nếu cậu không có người yêu rồi thì không chừng sẽ không thể từ chối nổi. Lúc Thượng Khả chuẩn bị đẩy anh ta ra thì chợt có một luồng sức mạnh hất tung anh ta ra xa. Ngay sau đó nhìn thấy Shiva mang vẻ mặt đầy sát khí xuất hiện trước người Thượng Khả. Cánh tay dài duỗi ra ôm lấy cậu biến mất tại chỗ. Niu nằm trên mặt đất giãy dụa muốn đứng lên, lại phát hiện mình đã bị giam cầm. Bị sức mạnh của chiến thần đè dính trên mặt đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích, trong hồ vẫn còn đang phát phim cấm, bóng đêm yên tĩnh quanh quẩn tiếng rên rỉ ái muội, nhưng Niu lại không thể kiều diễm nổi nữa. Cách chương.